One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 38, thiết lập kết tinh cầu bắp. Góc truyện audio.com, Orochimaru nằm trên bả vai Tadashi Ringo. Nàng hiện tại hình dáng là một tiểu bạch xà có kích thước khoảng 20cm. Loại này kích thước khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng yêu. Không hề có cảm giác sợ hãi. Con mắt mang theo hai loại màu sắc, màu vàng hình tròn như một viên bi. Bên trong là màu đen có hình dáng như một quả bóng bầu dục. Con mắt tản ra không nói lên được cảm giác sắc bén và lạnh lẽo. Khiến người ta khi nhìn vào không tự chủ nổi da gà và sợ hãi. Trên tân phủ một lớp lân phiến màu trắng. Bầu trời ánh nắng chiếu xuống. Bóng loáng lân phiến phản chiếu lại. Tạo nên vẻ đẹp lấp lánh như sao sáng. Khiến người ta nhịn không được xem như bảo vật mà chân quý. Orochimaru nhẹ nhàng chớp mắt, cơ thể lại lần nữa dung nhập vào nguyền ấn thuật tại trên cổ Tadashi Ringo. Nàng công việc đã hoàn thành, cho nên không cần tiếp tục ở ngoài, còn những chuyện lặt vặt khác, nàng tin tưởng Tadashi Ringo có thể tự giải quyết. Tadashi Ringo đứng tại trên một tảng băng trôi, ánh mắt nghiêm túc nhìn những chiếc quân hạm đang dần trở nên nhỏ đi. Đỉnh đầu màu vàng kim chói mắt, mái tóc bay theo chiều gió. Mang cho người ta cảm thấy một hồi ấm áp, giống như thái dương đồng dạng. Nàng đưa ra trắng nõn bàn tay lên, nhẹ nhàng gạt màu vàng mái tóc đang che khuất tầm mắt của mình qua một bên. Con mắt dần dần hiện ra, sáng ngời con ngươi chiếu sáng khiến người ta không tự chủ trầm mê trong đó. Trên khuôn mặt tinh xảo trắng nõn như búp bê đồng dạng hiện lên một tia khó chịu. Kèm theo đó là nhàn nhạt bất đắc dĩ. Mỗi khi vận dụng nguyền ấn thuật thời điểm, cơ thể nàng sẽ xuất hiện một ít biến hóa. Tỉ như bây giờ, bởi vì năng lượng tự nhiên dư thừa quá nhiều, khiến mái tóc nàng dài ra như uống thuộc bổ đồng dạng. Tình huống này mặc dù trải qua rất nhiều lần, nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy không quen. Đen dài thanh tú lông mi khẽ chớp mắt, nhìn xem màu trắng quân hạm dần dần trở nên nhỏ đi. Sau đó biến thành điểm đen rồi biến mất, Tadashi Ringo bả vai thả lỏng thấp xuống, cơ bắp dần dần giãn ra, cơ thể dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn trước, cánh môi ướt át đỏ hồng hé ra, hung hăng hút vào một ngụm không khí, thông qua cổ họng chuyển xuống lồng ngực, sau đó dần dần đưa lên. Từ trong miệng nhẹ nhàng thoát ra, trong lòng nàng trở nên bình thản, không cần tiếp tục phòng bị hay lo lắng ngoài ý muốn xảy ra. Ầm, đột nhiên, một thanh âm như vật thể rớt xuống biển vang lên, kèm theo đó là nước bắn tung tóe, không ít nước văng lên người Tadashi Ringo. Tadashi Ringo trên thân lần nữa trở nên ướt đẫm, từ lan ra truyền đến đại não không nói lên được lạnh lẽo. Nổi cả da gà, con ngươi như lục bảo phản chiếu hào quang sáng ngời toát ra nghi hoặc. Trong lòng tò mò không hiểu chuyện gì xảy ra, không do dự quay đầu lại, muốn xem xảy ra chuyện gì. Đập vào mắt nàng là một khu hỗn loạn biển cả, xung quanh trôi giạt những mảnh vỡ tảng băng do cuộc chiến mang lại. Hàn khí lạnh lẽo lan truyền trong không khí, đột nhiên, nàng trong lòng cảm thấy không đúng. Rất nhanh, nàng ý thức được loại cảm giác không đúng này là chuyện gì. Nàng phát hiện, hào không thấy, nghi ngờ nhìn xung quanh. Sau đó cúi đầu xuống nhìn dưới mặt biển. Nước quá đục, nàng không thấy được gì cả. Nàng không phải cảm giác ninja, cũng không có haki quan sát. Vì vậy không thể dùng giác quan thứ 6 để quan sát xung quanh. Đỉnh đầu màu vàng căn ngốc mau giống như máy radar xoay vòng. Đây là năng lực mới của Tadashi Ringo. Sau khi ngốc mao radar thăng cấp sau đó, ngoại trừ tìm được vật phẩm chỉ định ra, nó còn có thêm công năng mới. Đó là tìm người, miễn là người hoặc vật phẩm nào đó vẫn nằm trong phạm vi ngốc mao có thể dò xét đến. Không có ai có thể tránh thoát khỏi nàng quan sát. Ngốc mao xoay được một hồi lâu sau đó dừng lại. Địa điểm chỉ xuống là dưới biển. Lúc này nàng cũng xác định hao là đang dưới biển, nàng trong lòng suy đoán, vừa nãy không lâu thanh âm rớt xuống biển và nước bắn lên người nàng. Sợ là do hao gây ra, rất nhanh, nàng từ dưới biển nhìn thấy một cái bóng màu đen khổng lồ đang dần dần phóng đại. Đang có dấu hiệu nổi lên trên. Tadashi Ringo con mắt nheo lại, trong mắt phát ra vẻ do dự, sau đó nhanh chóng chuyển sang kiên quyết không thể dao động. Đỉnh đầu Ngốc Mao lần nữa xoáy tròn, nàng muốn kiểm tra xem bóng người đang tiếp cận có phải hay không là Hao. Bởi vì nơi này là One Piece thế giới, tồn tại rất nhiều sinh vật biển khổng lồ, nàng không cách nào cam đoan cái bóng khổng lồ này là Sô. Rất có thể nó là hải vương loại. Xung quanh có rất nhiều hải quân thi thể, huyết dịch chảy rất nhiều trong biển, nếu như sinh vật biển xuất hiện cũng không có gì không đúng. Nàng lâm vào kỳ lạ giác quan, tiếp đó cảm ứng được Hao vị trí cùng đối phương di động phương hướng. Căn cứ vào điều này, nàng ngay lập tức xác nhận cái bóng khổng lồ này là Hao. Hà, không phải Hao, Tadashi Ringo mí mắt mở lớn hơn. Nhìn xem bóng người dần dần hiện ra rõ ràng hơn, trong lòng giật mình, là Jaguar de Soa, lúc này, Sô đã biến trở lại bình thường, trên người màu lục làn da đã biến mất, lần nữa chuyển đổi trở lại màu nâu, đồng thời thân thể cũng trở nên nhỏ hơn trước, kích cỡ khác biệt rất dễ dàng nhận ra được, là Hao năng lực sao, thật đúng là đủ thần kỳ đâu, Tadashi Ringo thầm nghĩ, đầu óc bắt đầu vận chuyển. Nàng hồi tưởng lại, lục lọi sâu trong đầu ký ức, một đoạn hình ảnh đứt đoạn không quan chỉnh dần dần hiện ra. Nàng nhanh chóng sắp xếp ký ức lại, khiến hình ảnh dần trở nên hoàn chỉnh và nối liền nhau hơn trước. Vừa nãy không lâu, ở lúc đang cùng Kuzan chiến đấu thời điểm, Hao rõ ràng có thể đứng ở trên mặt nước, Hao làm như thế nào nàng không tin tưởng, nhưng việc này không trở lại nàng đoán được một ít. À, chuyện gì xảy ra, Jaguar de Sâu ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh, đập vào mắt hắn là to lớn gió, tạo những cơn sóng biển chập chờn mãnh liệt, khiến người ta cảm giác một hồi lạnh lẽo. Xung quanh màu xanh lam hàn băng động lại trên mặt biển tạo thành một địa hình gồ ghề. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy hàn khí tản mát trong không khí. Không ít những mảnh nhỏ tảng băng và thi thể đang trôi dạt trên mặt biển. Màu đỏ huyết dịch tự do lan truyền trên mặt nước, mùi máu tươi gay cả mũi. Hút vào một ngụm Sô cau mày khó chịu. Tiểu cô nương, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Jaguar de Sô lại lần nữa hỏi Tadashi Ringo. Trong lòng hắn mãnh liệt nghi hoặc và khó hiểu. Hắn không có mù, hắn đã đoán ra được đại khái. Những tảng băng này nhất định là do Kuzan tạo ra. Hắn đối với Kuzan năng lực rất quen thuộc. Cho nên Sô không cảm thấy mình nhận lầm, còn xung quanh thi thể trên người trang phục, đây không nghi ngờ là hải quân đồng phục, những người này là hải quân người. Nhìn xem lít lít thi thể hải quân, Jaguar de Sô trong lòng dâng lên lửa giận vô danh. Trong mắt lóe lên nhàn nhạt bi thương, càng khiến cho Jaguar de Sô giật mình nữa là, ở cách đó không xa có một quân hạm hư hại nặng nề. Jaguar de Sô con ngươi co rụt lại, trong lòng dâng trào không nói lên được cảm giác hoảng hốt. Đồ ma lệnh, không sai được, đây nhất định là đồ ma lệnh. Nhưng đồ ma lệnh vì sao lại ở đây? Còn có, vì sao nó lại hư hại nặng như vậy? Chuyện này là do người nào làm? Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Jaguar de Sô trong đầu liên tục dâng lên nghi vấn. Đại não thỉnh thoảng lóe lên tia linh quang, nhưng rất nhanh biến mất, điều này khiến Sô trong lòng hoang mang, hắn cảm giác mình biết cái gì, nhưng vẫn như cũ không nhớ được cái gì. Tadashi Ringo im lặng nhìn xem Jaguar de Sô, nàng không lập tức trả lời Sô câu hỏi, mà yên lặng lâm vào suy tư, là không có ký ức sao? Tadashi Ringo thầm nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại, nàng nội tâm bình thường trở lại. Hao và Sô là hai nhân cách khác nhau. Bọn họ không có ký ức của nhau là bình thường. Từ gặp mặt Hao lần đầu nàng cũng đã đoán được. Dù sao Hao quá mức giống tiểu hài tử. Tính cách của hắn rất đơn thuần. Nếu như hai người sở hữu giống nhau ký ức, chắc chắn Hao sẽ bị Sô đồng hóa. Trong đầu trống rỗng nhân sinh, đột nhiên nhận được ký ức của Sô, tương đương với việc hai người nhân sinh là giống nhau. Lúc này Hao sợ là không còn được xem như là nhân cách khác, mà chính là Sô bản thân rồi. Suy tư hồi lâu, nàng nhìn xem Sô nói. Ta biết ngươi bây giờ có rất nhiều nghi hoặc, nhưng ta cảm thấy ngươi nên dẹp chuyện này qua một bên. Mà hãy mau mau cứu những tên hải quân đang còn sống kia. Đương nhiên, nếu như ngươi không quan tâm nhân mạng bọn họ, ngươi có thể xem như ta chưa nói gì. Còn có, về sau không nên gọi ta là tiểu cô nương, mà gọi là gia chủ. Biết chưa? À, đã biết, tiểu cô, à không, ta đã biết, gia chủ, nghe vậy, ra qua đê, Sô sờ sờ đầu mình nói. Phát giác mình nói lầm, ngay lập tức chỉnh sửa lại xưng hô. Hắn cũng chỉ mất đi ký ức lúc Hao hoạt động mà thôi. Ký ức của bản thân không bị mất đi. Vì vậy bản thân hắn trở thành Tadashi Ringo gia tộc một thành viên hắn vẫn nhớ đến. Vừa đáp xong, Haki quan sát phóng xuất ra. Đại não chìm vào giác quan thứ 6 quan sát xung quanh tình huống. Cảm nhận được không ít người còn sống. Ra qua đê, Sô không do dự lần nữa lặn xuống dưới. Muốn cứu người, thế giới này nhân loại thể chất rất cường đại. Đặc biệt là những người đã được huấn luyện qua, bọn họ sở hữu sinh mệnh lực rất tốt, rớt xuống biển sâu họ, có thể tồn tại được hơn 10 phút, sẽ không lập tức chết đi. Tadashi Ringo nhìn xem Sô biến mất thì thu hồi ánh mắt. Những hải quân này còn có rất nhiều công dụng, nàng không muốn bọn họ lúc này tử vong. So với tử vong, còn sống bọn họ có giá trị rất nhiều, bọn họ sẽ trở nên có giá trị khi cùng hải quân thỏa thuận. Tại hải quân, cũng không phải ai cũng giống như Akainu, có thể mặc kệ người của mình bị bắt, đặc biệt số lượng lớn giống như hiện tại. Ngoài ra, nếu như không thể dùng thỏa hiệp cũng không sao cả, nàng dự định dùng họ làm tù binh, có tay chân nhiều như vậy, ngu sao mà không dùng, còn nếu như không phối hợp nàng cũng không cảm thấy gì. Orochimaru bên này thiếu thốn rất nhiều vật thí nghiệm. Nàng cảm thấy, nếu như mình giao họ cho Orochimaru, đối phương nhất định sẽ rất vui vẻ. Là một nhà nghiên cứu, không có vật thí nghiệm làm sao được. Merlin, cho ta lấy thiết lập kết tinh. Tadashi Ringo nhếch cánh môi nói. Thiết lập kết tinh là nàng nhận được chung với Zanpakuto, tại thời điểm gia tộc gom góp đủ 3 thành viên. Bởi vì lúc đó có Kuzan tại chỗ. Nàng không có bao nhiêu thời gian để quan sát từng phần thưởng. Vì vậy, thiết lập kết tinh là cái gì? Nàng cũng không tin tưởng. Vừa dứt lời, trước mặt Tadashi Ringo xuất hiện màu trắng xanh vầng sáng. Vầng sáng bắt đầu tiên tán. Vật thể bên trong dần dần hiện ra rõ ràng hơn trước. Đập vào mắt Tadashi Ringo là một sợi dây chuyền được thiết kế vô cùng tinh tế. Tiếp ứng với ánh nắng mặt trời tạo nên mỹ lệ lấp lánh quang mang. Mặt dây chuyền là một viên ngọc hình thoi tầm cỡ một đốt ngón tay. Nó có màu xanh lục, rất có thể là lục bảo. Ánh nắng mặt trời phản chiếu khiến lục bảo ẩn hiện, khiến người ta cảm giác nó giống như đang phát sáng. Tadashi Ringo tinh tế trắng nõn bàn tay đưa ra, chụp lấy sợi dây chuyền vào lòng bàn tay. Nàng đưa đến trước mặt. Bắt đầu cẩn thận quan sát nó. Tadashi Ringo màu lục bảo con ngươi lóe lên tia sáng thích thú. Nàng đối với sợi dây chuyền này hình dáng vô cùng hài lòng. Ngoại hình của nó, tựa như là căn cứ vào nàng sở thích mà làm ra đồng dạng. Tadashi Ringo nắm chặt thiết lập kết tinh. Trong mắt lóe lên tia nghi hoặc. Thiết lập kết tinh, Tadashi gia tộc bảo vật. Năng lực, ngoại trừ mô tả đơn giản ra. Bên dưới năng lực là hàng loạt dấu chấm hỏi. Điều này làm cho nàng cảm thấy khó hiểu. Đây là lần đầu tiên Tadashi Ringo gặp phải trường hợp này. Trước kia cho dù hệ thống miêu tả không đầy đủ, nhưng miêu tả vẫn có. Còn dấu, kiểu này, đây là lần đầu tiên. Ký chủ, bởi vì đây là bảo cụ cấp bậc X, vì vậy hệ thống sẽ không có miêu tả. Tựa như đoán được trong lòng Tadashi Ringo nghi hoặc. Merlin bắt đầu lên tiếng giải dạy. Bảo cụ X, Tadashi Ringo màu lục bảo con ngươi đầy hứng thú nhìn xem trong tay thiết lập kết tinh. Nàng không ngờ hệ thống lại hào phóng như vậy, thế mà lại ban thưởng X cấp, thông qua cùng Kuzan chiến đấu. Nàng cũng tin tưởng một số chuyện, Đầu tiên, đó là hệ thống đánh giá cấp bậc năng lực thuộc tính. Nhân vật chính, Tadashi Ringo, giới tính, nữ, cân lực, D, bền bỉ, C, nhanh nhẹn, C. Năng lượng, B, chấm, may mắn, E, X. Bảo cụ, thiết lập kết tinh X. Infinity suốt B, năng lực. Dã thú trực giác, giả ngây thơ thuật, hỏa độn, đa trọng ảnh phân thân thuật. Các hạng thuộc tính ngoại trừ phần năng lượng vượt qua đánh giá là B ra. Thì những thuộc tính cách đều dừng lại ở tầm D, C. Ở giao đấu với Kuzan lúc, nàng phát hiện, trừ gân lực phương diện ra, những phương diện khác nàng đều mang tính áp đảo Kuzan. Nàng có thể ở gân lực cứng đối cứng là do nguyền ấn thuật tác dụng. Ban đầu không mở nguyền ấn lúc, nàng rất yếu, mặc dù vậy, nàng vẫn cùng Kuzan không chênh lệch bao nhiêu. Từ điểm này, nàng ngay lập tức ý thức được, nàng loại này cấp bậc đối với hệ thống là rất thấp. Nhưng ở thế giới này cường giả mà nói, cấp bậc của nàng là rất cao. Hơn nữa, Kuzan lúc này sợ là chiến lực cũng tiếp cận đại tướng không sai biệt lắm. Hắn hiện giờ chỉ cần đủ chiến công mà thôi. Nếu như nàng đoán không lầm, đồ ma lệnh lần này là cơ hội cho Kuzan và Akainu lập công. Sau khi thành công bọn họ sẽ trở thành đại tướng. Trở lại chuyện chính, rõ ràng thuộc tính tầm D, C mà thôi. Vậy mà đã cho nàng có thực lực tiếp cận đại tướng. Mà bây giờ hệ thống vậy mà ban thưởng bảo cụ X cấp bậc. Độ kinh khủng của nó không cần phải nói. Mỗi một cấp bậc, muốn thăng cấp là một giai đoạn vô cùng khó khăn. Càng lên cao sẽ càng khó mà thăng cấp. Mà theo cấp bậc tăng cao, năng lực bên trong nó sẽ bắt đầu biến chất. Cho dù bình thường năng lực cũng sẽ trở nên không bình thường. Tỉ như giả ngây thơ thuật của nàng vậy. Đây là một năng lực rất bình thường. Nhưng bởi vì hệ thống tăng cấp mà dẫn đến biến chất. Cho nên Tadashi Ringo trong lòng vô cùng tinh tường. Bản thân nhận được X cấp bảo cụ, có bao nhiêu khó lường, cho dù yếu kém năng lực đi chăng nữa, miễn là nó có cấp bậc là X, nhất định sẽ không kém đi nơi nào. Nếu như yêu thích chuyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt, hoa tươi, phiếu đánh giá tài khoản, 700.013.081.786. Xin Hàn Banh, cách chương.